Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 802, tán thành cùng được công nhận. Hơn tháng, thủy hỏa thổ phong lôi năm nước đã tại Konoha khống chế hạ hoàn thành chuyển hình. Trong đó lôi quốc, phong quốc, thổ quốc đại danh không có nhận rõ hiện thực mà bị xử tử. Ngược lại là nguyên bản đối ninja cực kỳ cảnh giác thủy quốc đại danh rất nhanh liền nhận rõ hiện thực, phi thường thành thật phối hợp Konoha làm việc. Ngũ đại quốc cải thành chế độ đại nghị. Nghị hội thành viên giai đoạn trước tạm từ nguyên bản có thể dùng quan viên đảm nhiệm. Tại về sau sẽ từ Konoha chỗ bồi dưỡng ra được người tới đảm nhiệm. Mà bởi vì ngũ đại nhẫn thôn hiện tại chỉ còn lại có Konoha thôn. Cho nên cái gọi là ngũ Kage đã biến mất. Konoha ngày sau thôn trưởng cũng không còn là Hokage, mà là trực tiếp xưng là Kage. Kage cùng ngũ đại nghị hội trưởng cộng đồng quản lý ngũ đại quốc. Kage mặc dù bình thường không tham gia nghị hội, nhưng lại có được một phiếu quyền phủ quyết. Ngũ đại quốc mặc dù lấy nước làm tên, nhưng bởi vì tất cả đều thụ Konoha chế ước. Không có Konoha cho phép, không cho phép thiết trí thuế quan. Ngũ đại quốc có thể có được chính mình lực lượng quân sự. Nhưng dưới tình huống bình thường sĩ quan chỉ có thể là Konoha xuất thân. Xen vào ngũ đại quốc, ở giữa từng cái tiểu quốc đã dung nhập vào ngũ đại quốc lãnh thổ. Bất quá bên ngoài như là Taki no Kuni, Tesu no Kuni, Ta no Kuni thì có thể đơn độc tồn tại. Mà không cần nhập vào. Đây là Ngưu Khôi gia chủ ý. Bởi vì có khống chế bên ngoài văn minh phát triển, mới có thể làm tham chiếu đến phát hiện ưu điểm của mình cùng không đủ lợi cho tự thân phát triển văn minh. Konoha tại trật tự mới thống trị địa vị vô cùng rõ ràng. Bất quá Konoha tồn tại cũng sẽ không trở thành cố hóa nước đọng. Cùng dĩ vãng ninja chỉ ở vào người trong thôn thu dưỡng cô nhi khác biệt. Tại về sau, Konoha sẽ đối với bên ngoài hấp thu nhân viên gia nhập. Đồng thời, Tam Đại Tiên Địa cùng Konoha cùng một chỗ tại Hòa Quốc cảnh nội kiến lập Tam Đại Tiên Sơn. Này Tam Đại Tiên Sơn từ Konoha người cùng cóc, rắn, ốc sên tam tộc hợp tác kinh doanh, rộng mở môn hộ, hướng ra phía ngoài hấp thu hết thảy khả tạo chi tài. Mà ngoại trừ Tam Đại Tiên Sơn bên ngoài, theo tự nhiên dị biến mà mới quật khởi một chút dị thú chủng tộc cũng sẽ ở tương lai dần dần cùng Konoha thành lập nó Tiên Sơn. Ngọn Tiên Sơn này cũng không phải là bọn chúng nơi ở, mà là cùng loại với tu chân thế giới bên trong tông môn khái niệm. Ninja cái này nghề nghiệp sẽ lấy Konoha Tiên Sơn làm cơ sở tiếp tục phát triển tiếp. So với nguyên bản cái kia tương đối bế tắc nhẫn thôn hình thức, điều này hiển nhiên sẽ càng thêm có sức sống. Ngũ đại quốc sự tình xử lý không sai biệt lắm, tiếp xuống Konoha cũng quyết định tốt đời tiếp theo Kage. Nói là căn cứ biểu hiện, nhưng là trên thực tế Sunet cũng sớm đã ở trong lòng làm xong dự định. Hokage tuyên đến Sunet thế hệ này liền kết thúc. Tiếp xuống tất cả đều lấy Kage vì xưng hô, mà Sunet liền là đệ nhất Kage, thứ đệ nhị Kage để cho Haruno Sakura tới đảm nhiệm, mà Naruto thì là bị tuyển định làm đệ tam Kage. Haruno Sakura hiển nhiên là có thể hoàn toàn lý giải Sunet ý đồ. Nàng có thể đem Konoha phát triển thành Sunet kỳ vọng cái dạng kia. Mà Naruto, nàng sẽ làm là quan trọng nhất muốn tiêu chí trong tương lai tại Kage chi kế vị nghi thức bên trên. Cùng Ma Vương Đại Nhân tuyên bố nhẫn thôn chân chính thời đại mới đến. Naruto đã biết được phương diện này sự tình, mặc dù ngay từ đầu cảm giác có chút khó chịu, nhưng là cuối cùng vẫn là tiếp nhận an bài như vậy. Haruno Sakura hiện tại đi theo Sunet bên người tiến hành kế nhiệm trước cuối cùng học tập. Phương Naruto thì là tại các nơi trên thế giới bắt đầu tìm kiếm Uchiha Obito đám người tung tích. Nàng là một người, nhưng cũng không là một người. nàng bản thân kỳ thật đã coi như là bán yêu, mà đi theo bên người nàng hai cái tùy tùng cũng không phải là loài người. Một cái màu vỏ quýt chó con lớn nhỏ mọc ra chín cái đuôi tiểu hồ ly. Một cái có chút giống ngựa màu trắng sừng dài quái thú. Huy, tiểu quỷ, mau đưa rượu cho lão phu lấy ra. Hồ ly ngồi tại một cái nham thạch bên trên. Một mặt khó chịu táo bạo miệng nói tiếng người. Vừa nói còn dùng mình móng vuốt vỗ dưới thân tảng đá. Kurama, ngươi thái độ tốt đi một chút. Phải biết ta hiện tại là chủ nhân của ngươi. Là ta tại nuôi ngươi. Ngươi hô như vậy hòa. Cảm giác thật giống như ta là người hầu của ngươi. Naruto một bên khó chịu nói đến. Bất quá vẫn là từ trong không gian giới chỉ xuất ra rượu đến. Cùng nhau lấy ra còn có thịt cùng cơm nắm. Cùng lạp xưởng chạng đồ ăn. Đem rượu cùng một miếng thịt ném cho Kurama. Đem chứa lạp xưởng thùng đặt ở Kokuo trước người. Cuối cùng Naruto cầm lên mình cơm nắm cùng cơm hộp. Chủ nhân, cửu vĩ cầm bầu rượu cùng khối thịt. Khinh thường nói, dựa dẫm vào ta đoạt đi lực lượng. Đem ta biến thành này tấm trạng thái. Ngươi cái tên này vĩnh viễn không có khả năng là chủ nhân của ta. Một ngày nào đó lão phu sẽ đem lực lượng một lần nữa từ trên người ngươi đoạt lại. Còn có cái kia giúp cho ngươi hỗn đản. Ta nhất định phải. Nói đến đây, biểu lộ nảy sinh ác độc Kurama hung ác hai lần nhưng không có tiếp tục hung ác xuống dưới. Ánh mắt lộ ra kiêng kỵ cảm xúc. Bẹp hai lần miệng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Ủng ụp ụp, ngoan thoại không dám phóng suất. Kurama chỉ có hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Một ngụm rượu một ngụm thịt ăn uống. Đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng. Này tấm thân thể cũng biến thành vô cùng nghèo nàn. Vẻn vẹn nửa bầu rượu vào trong bụng. Kurama liền hai mắt phạm hoa lung la lung lay. Hắn không thèm để ý chút nào. Tiếp tục giảng còn lại nửa ấm uống vào. Một bộ sống mơ mơ màng màng bộ dáng. Không cần để ý ra hỏa này nói lời. Mặc dù đã mất đi đại bộ phận lực lượng. Nhưng là có thể giống như bây giờ sinh hoạt ở cái thế giới này. Đối với chúng ta mà nói đã coi như là kết quả không tệ. Một bên Kokuo nói đến. Gia hỏa này thanh âm ngoài ý muốn là cái tương đối tốt nghe giọng nữ đâu. À, ta cũng không để ý à. Gia hỏa này tính cách ta cũng hiểu rõ vô cùng. Naruto tùy ý khoát tay áo. Sau đó nhìn một chút Kurama lắc đầu. Cửu vĩ, làm sai chuyện liền muốn bị phạt. Lấy ngươi cái tên này phạm vào tội ác. Kết quả này đã là tiện nghi ngươi. Cùng một cái khác thời không Naruto nhưng khác biệt. Cái thời không này Naruto cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tiếp nhận cửu vĩ gia hỏa này. Dù sao gia hỏa này liền là giết chết nàng phụ mẫu hung thủ a. Đạt được vĩ thú thừa nhận. Cát, nàng cũng không quan tâm cái kia. Nàng không cần Kurama tán thành. Vừa vặn tương phản, ở cái thế giới này, là Kurama cần thu hoạch được nàng tán thành mới được. Mà đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.